Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 201, bùn vàng rơi vào áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyết, lên Textor Image Bác Ngọc Tuyết, lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyết, lên Textor Image Bác Ngọc Tuyết, lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyết. Chương 201, bùn vàng rơi vào quần. Quách Vân Tung còn muốn yêu cầu Đường Tâm nhưng bị Bạch Tố lập tức từ chối, nói thân thể Đường Tâm không thoải mái, còn hơi sốt, vừa mới uống thuốc rồi đi nằm, lúc này không nên quấy rầy đùa à, các cô cũng không phải nể mặt mũi Quách Vân Tung mà đến, chỉ không muốn đắc tội quá với cán bộ ngành văn hóa thôi. Cô đã quyết định đi chúc rượu một vòng liền lập tức mang Lâm Hồi Âm và Trương Hách Bàn rời đi. Làm sao có thể cùng đưa Đường Trọng tới chứ? Vậy không phải là tự mình ra ngoài ánh sáng sao? Nghe Bạch Tố nói nghiêm trọng như vậy, Quách Vân Tung cũng chỉ còn cách thôi rồi. Dù sao thì cũng có Bạch Tố và hai thành viên khác của nhóm Hồ Điệp rồi, vậy là đủ rồi. Trong nhà hàng Trung Quốc của khách sạn phòng từ sớm, Thịnh Tình khó có thể chối từ, Bạch Tố và Lâm Hồi Âm, Trương Hách Bàn đi cùng với Quách Vân Tung. Ở đây lâu, kẻ thù gặp mặt đỏ mắt Quách Vân Tung hiển nhiên nhận ra địch ý của hai bên, cười ha hà nói, mọi người đều là người trong cũng không cần giới thiệu nữa phải không? Nếu như cần tôi giới thiệu thì chứng tỏ là nghề nghiệp của mọi người quá thất bại rồi, người lãnh đạo như tôi cũng quá thất bại rồi. Ông chủ lại nói đùa rồi. Liễu Ngôn Hy có vóc người cao nhất chừng 1m76 của T4 cười hì hì nói. Bởi nhiệt độ trong phòng rất ấm nên cô cũng cởi chiếc áo lông chim ra, chỉ mặc một bộ váy dạ hội màu tím. Cổ váy xẻ rất thấp, lộ ra tòa núi đôi trắng nõn đang run rẩy. Bất chợt nhìn thấy khiến người ta cũng giật mình, giống như cô giấu hai trái bóng thịt rất lớn trong áo vậy. Nhóm Hồ Điệp là tiền bối của chúng ta, cũng là mục tiêu truy đuổi của chúng ta. Chúng ta làm sao lại không nhận ra chứ? Phải không các chị em? Đúng thế, tôi vốn rất thích em Bản Bản đấy. Cô ấy biểu hiện trên sân khấu thật đáng yêu mà. Đường Tâm đâu, lần trước cô ấy biểu diễn thật kinh người mà. Thân thể của cô ấy đúng là mềm dẻo quá. Nếu tôi làm như vậy thì không gãy thắt lưng là không xong rồi. Nhóm Dịch Kiều Phong mê Chủ Yên, còn Hỏa Bạo Thiên Vương quản lý Bạch cũng là chị cả trong giới của chúng ta, chúng tôi cũng đã ngưỡng mộ từ lâu. Được ông chủ ám chỉ, bốn người T4 lập tức tới chủ động chào hỏi Bạch Tố, Lâm Hồi Âm và Trương Hách Bản. Bên ngoài cười nói, sau lưng đâm dao, đây chính là thái độ bình thường trong giới này. Bạch Tố, Trương Hách Bản, Lâm Hồi Âm cũng là người từng trải, chẳng bị thái độ này che mắt. Do Bạch Tố đi đầu, Trương Hách Bản bổ sung, hai người nhiệt tình phi thường nói chuyện hàn huyên với mấy cô kia, thân thiết giống như người trong một nhà vậy. Nhóm Hồ Điệp và T4 cuống quýt, Lâm Hồi Âm ngồi một góc lạnh nhạt thờ ơ, giống như một người ngoài cuộc vậy. Ha ha, mọi người có thể vứt bỏ chuyện cũ để trở thành bạn bè, đó là chuyện đáng mừng nhất ngày hôm nay. Trong chốc lát tôi nhất định sẽ mời các người một chén. Quách Vân Tung nói, bởi vì người khách quan trọng còn chưa tới, trong phòng này cũng chỉ có mình Quách Vân Tung và Quách Đông Lôi là đàn ông và bảy mỹ nữ tuyệt sắc dò ống di vào. Niên đúng một bên, một ông lao đầu bạc mang theo mấy người đàn Quách Vân Tung và Quách Đông Lôi vội vàng đứng lên đón tiếp. Quách Vân Tung xin lỗi, sao lại không gọi điện báo trước để tôi và Đông Lôi đi xuống lầu đón các vị lãnh đạo chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhóm Dịch Kiều Phong mê Chủ Yên. Con tốt rồi, Tiểu Quách không cần phải khách sáo như vậy đâu. Chúng tôi không phải là cũng tìm đúng chỗ rồi sao? Ông lão vẻ mặt phúc hậu kia cười, cầm tay Quách Vân Tung nói. Bộ trưởng Triệu, ngài quá khách sáo rồi. Ngài là lãnh đạo, vừa là bậc bề trên, chúng tôi đi xuống đón là chuyện đương nhiên. Quách Vân Tung không phải không có ý lấy lòng. Ăn một bữa cơm thường, cần gì phải phiền toái như vậy, rình rang quá cũng không tốt. Bộ trưởng Triệu Á Châu nhìn quét qua toàn trường, vừa cười vừa nói. Tất cả mọi người đều ngồi đi, không cần đứng đâu. Vì vậy Quách Vân Tung liền để mọi người ngồi xuống. Bộ trưởng Triệu Á Châu Hỏa Bạo Thiên Vương mê Chủ Yên, còn Liễu Hạ Huy ngồi chủ tọa, chủ nhiệm Khuôn ngồi cạnh bộ trưởng Triệu. Một số cán bộ văn hóa khác cũng ngồi xuống, ở giữa hai người đàn ông lại có một nữ minh tinh. Quách Vân Tung nháy mắt ra hiệu T4 tất nhiên phân tán ra tìm một chỗ trống giữa các vị lãnh đạo mà hàn huyên. Quách Vân Tung nhìn Trương Hách Bản cười ha hà nói, Bản Bản cô ngồi cạnh bộ trưởng Triệu đi, báo cáo công việc cho lãnh đạo tốt vào. Một gã cán bộ văn hóa đang uống nước trong miệng ra ngoài. Người lớn đều thích loli, đấy là chuyện bình thường, cho nên Quách Vân Tung mới sắp xếp như vậy. Tới không ngờ châm lửa tự thiêu, gì có làm Quách Vân Bạch Tố đang định bảo để mình tới thì chỉ thấy Trương Hách Bản đã đi tới cười hì hì nói, Lý Đông nhóm Dịch Kiều Phong mê Chủ Yên. Còn Trương Hách Bản ngồi xuống cạnh Triệu Á Châu, vẻ mặt vui tươi, nhìn bộ trưởng Triệu nói, ông Triệu tóc người đen thật đó, dùng thuốc nhuộm gì phụt. Vậy, ông Triệu, lại còn có cách xưng hô như vậy sao? Cho dù bộ trưởng Triệu có già bằng ông cô đi nữa thì cô cũng không thể hô lên như vậy chứ. Đáng ra cô phải gọi là chú Triệu, anh Triệu, đại gia Triệu mới đúng. Ai là ông của cô chứ? Ai là ông đây càng đáng sợ hơn là câu hỏi của cô. Tóc ông đen thế, dùng thuốc nhuộm gì vậy? Ai cũng đều biết một lãnh đạo tới tuổi này thì tóc phần lớn đều là nhuộm lại, dùng thuốc nhuộm gì để tóc đen mãi không thôi đây. Đánh người không đánh mặt, cô bé gái này lại tát thẳng vào mặt người ta. Trương Hách Bản còn không biết mình sai, ánh mắt to ngây thơ chớp chớp nhìn mọi người, hỏi, mọi người sao lại nhìn tôi như vậy? Tôi nói gì sai sao? Thấy lầm rồi, Quách Vân Tung thật sự là rất vui vẻ, nghĩ thầm cô đương nhiên không nói sai gì rồi. Cô nói hoàn toàn đúng. Bạch cô đâm đó Hỏa Bạo Thiên Vương, cô không nói như vậy thì làm sao có thể có lỗi với bộ trưởng Triệu đây. Quách Vân Tung mà Lý Đông lôi tới mời Bạch Lầu, vốn cũng không có ý tốt gì. Hắn nghĩ trước tiên dùng chiêu bài bộ trưởng văn hóa bắt bọn họ xuống tiếp rượu, sau thì đừng đó lại giả sắp xếp một số hoạt động sau bữa cơm, nếu như các cô đồng ý vờ làm ngọc nữ thanh thuần trước mặt mình nữa. Người khác là thế thôi. Nếu các cô không đồng ý thì sau này chỉ sợ gái cũng lên đài biểu diễn được nữa, coi như mình được báo thù rửa có điếm, các người không còn nổi khán hận rồi, xả được cục tức trong lòng. Bà cũng vẻ hiểu và ông tố bọn là sao? Trương Hách Bản, cô đừng chúng ta và bộ trưởng Triệu, nếu không phải đang có nhiều bản vài cái. Con danh này rồi, Trương Hách hắn nhớ kỹ không thẳng gọi là lôi, vì vậy cô bản bản, Hách Bản, nói cô phải anh Triệu sao? Trương Hách Bản nhìn ông lão ngồi cạnh vẻ mặt mê mang nói, nhưng vừa rồi các người còn nói hắn là ông mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn thương lượng là có nên ra tận cửa đón ông già này không? Các người gọi là ông già, sao tôi lại gọi là anh Triệu được? Bộ trưởng Triệu không phải là anh em, thấy rõ các người không thể là anh em của ông Triệu đâu. Ông chỉ là loại người hầu của ông ấy thôi. Phía Quách Vân Tung, không vui không chịu và uy vũ thế này, các người ánh mắt Triệu Á Châu truyền về lạnh. Buồn, khiến lòng Quách Vân Tung phát hắn hồn hển, bao giờ? Tôi sao lại không nhắc tức giận nhất làng, cam đá có của các ông cơ mà. Tôi nói thế tôn kính bộ trưởng Triệu như vậy được. Cái cô bé lừa đảo này, không được ngậm máu phun người. Cô có biết lời nói của cô sẽ gây hậu quả gì Lý Nghe Tung và chuyện cứt rồi. Gì còn quách đầu đi, thấy nhóm Dịch Kiều Phong mê chủ yên, còn là kế hoạch nhảy lần này lo nửa. Quách Vân Tung lo lắng là vì hắn không muốn phá hoại quan hệ giữa nhà mình và bộ trưởng Triệu. Mà hắn lo lắng lại vì mình là quan chức trong thể chết, là cấp già thì không chừng cho mình thành trẻ con thật. Nhờ com yên an đi CEO ngờ Trương vào anh cháu ông nào chứ. Tùng âm thầm vui sướng như lại vừa tức giận quát lớn với Trương cũng nóng này, còn có thể nhưng cái gì là chúng già đâu. Ít tim Hỏa Bạo Thiên Vương không, không phải một, còn cả Bạch hắn muốn cho nhóm Hồ Điệp sống không bằng chết. Của Quách Mặt Á Châu họ chắc không mình như câu Bạch Lý Đông được thế cũng không mang thức ăn Á Châu chiều. Tổng cháu lên hay không? Lắng hơn Quách Vân Tung rồi, được hắn dựng sao Quách mang lại tôi nói lên, mê chủ yên. Còn sẽ còn rồi, trầm sai, lấy đi, làm, chuyện tôi nói là Triệu thế nào? Không không không, chiêu Quách Vân Tung sắp sau suýt khiến muốn nói người thức khách, đúng là hắn Vân cả đùa muốn chỉ ăn giọng khách sáo, không dám nhận. Vân chiêu vậy, bị nói ve com có rốt cục lớn tiếng quát. Nói lung tung thế, Ed và ông Lý nói đùa thôi, bị nước vào à, giờ mau xin đãi khóc co mê chủ yên. Com tố răn dậy Trương Hách Lôi nghĩ thầm, người phụ gì không? Đãi sao, Quách Vân Tung đã đặt lên, nói, bước của hắn còn chưa kịp thực hiện, cô bé này đã nghe giả ngây là có ý người thì bùn lo lắng hơn mọi người. Bọn chứ, tới CEO Tung, sau bản vừa Tung và mê chủ yên, com lưng quyên, com Triệu vàng giả đồ gì? Lý Đông à, không cả Quách Vân Tung, thích vẻ mặt cứng mê chủ yên, com cũng nên nơi rồi. Liễu Hạ Huy Om Châu giải thích Triệu Á là xương tuổi của tôi hồ mà thôi. Ông có thể làm chiêu giải, cô cố ý phá hoại quan hệ của Liễu Hạ Huy Tố, Lâm Hồi Âm còn cả Đường Tâm. Tố và nhóm Hồ Điệp xuống ba ăn lỗi lôi bộ trưởng Triệu tôi giải đã. Quách Vân Tung trước khi ăn phải nói rõ chuyện này đã, nếu không thì để cứ không rõ ràng như sau này càng khó nói rõ dỗi. Lên đã dao trắng đâm vào, dao đỏ rút ra, Lý Đông lôi. Nữ nhắc, mang mê chủ yên, còn ngay cả nói đùa mà cháu còn không bộ trưởng Triệu. Quách Tổng này thầm nghĩ, có lẽ mình hiểu vậy đâu nhỉ. Mê chủ yên, com meter I op Liễu Hạ Huy ông Mayan, com đã thì là nói lung tung, Quách Vân còn biết tiến thoái, biết còn muốn lao tới tát cho của có khí phái đãi thì chúng thức ăn phất phất là ông đi. Cô rồi, rơi vào quần không mê chủ yên, com Triệu xác định mình và Lý lên rồi, trưởng Triệu là ông tay nói, cô bé này gọi tiểu quách à, ta về nhà ăn mì. Phải là phân thì cũng mà, cách chương.